Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, Bổ Thiên Các Tổ Sư Gia. Đường Huyền Minh không rõ ràng cho lắm, lại ngoan ngoãn cùng sau lưng Liễu Tổ, làm sao còn hướng chỗ sâu đi. Đường Huyền Minh bản thân chỗ chính là Bổ Thiên Các cấm địa bên trong cấm địa. Liễu Tổ lại dẫn hắn hướng Bổ Thiên Các chỗ càng sâu đi. Cái này khiến Đường Huyền Minh trong lòng không khỏi hiện nói thầm. Liễu Tổ thật sâu nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, nói, bởi vì chỉ có chỗ sâu nhất vật phẩm đối với ngươi có chút tác dụng. Dọc theo cổ xưa địa vực không, ngừng ghé qua, Đường Huyền Minh khó mà phân biệt phương hướng cùng khu vực. Vùng đất này giống như cho tới bây giờ liền không có nhân sinh tồn qua hoang vu cổ phác. Giống như là đi vào nguyên thủy thời đại, Liễu Tổ trầm mặc ở phía trước dẫn đường, thẳng đến đêm khuya mới tiến vào một mảnh thần bí khu vực. Đến, Liễu Tổ chủ động dừng bước, một mực theo ở phía sau Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt cảnh tượng trước mắt. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Kia là một mảnh chiếm diện tích cực lớn vườn, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy nhìn ra được năm đó nơi này là một cái cực kỳ huy hoàng vị trí. Nhưng bây giờ, nơi này hết thảy đều trở nên cổ xưa. Cầu, cung điện giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Giống như có mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm không có người tu sửa. Để người hoài nghi nhẹ nhàng đụng một cái, nơi này liền sẽ hóa thành một vùng phế tích. Đi đến nơi đây, Đường Huyền Minh động tác cũng không khỏi nhu hòa ba phần. Rất sợ động tác quá lớn liền để trong này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liễu Tổ cũng khó được không có ngày xưa loại kia lôi thôi dáng vẻ. Thần sắc dần dần nghiêm túc, thậm chí có vẻ hơi cung kính. Hướng trong sân thi lễ một cái, cao giọng nói, tham kiến tế linh. Cái này lập tức để Đường Huyền Minh giật nảy cả mình. Bổ Thiên Các tế linh Đường Huyền Minh là có hiểu biết. Kia là một gốc từ thời kỳ thượng cổ sống sót dây leo. Gần như đạt đến thần minh cảnh giới. Tại hoang vực người tôn giả này tung hoành ở thiên hạ thế giới. Tế linh thực lực đã tiếp cận vô địch thiên hạ. Chỉ là tại cường đại tồn tại. Chỉ cần không có chân chính đánh vỡ tiên phàm ngăn trở, thọ nguyên liền y nguyên có hạn. Đầu này dây leo từ thời kỳ thượng cổ sống đến nay, sống qua dài rằng giặc vô địch tuế nguyệt, mà nay cuối cùng nghênh đón xuống dốc. Mỹ nhân từ xưa như danh tướng, không cho phép nhân gian thấy đầu bạc. Tuế nguyệt bình tĩnh chậm chạp, nhưng cuối cùng rồi sẽ mang đi hết thảy. Toa hoa. Vận động bên trong truyền đến dây leo hoạt động thanh âm. Liễu Tổ thần sắc lập tức kích động lên. Đường Huyền Minh cảm giác được một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông tinh thần ba. Động từ trong sân truyền ra. Liễu Tổ cung kính liên tục gật đầu. Sau đó nghiêng đầu đối với Đường Huyền Minh nói. Đi vào đi, Huyền Minh, tế linh đại nhân ở bên trong chờ ngươi. Đường Huyền Minh gật đầu. Đi vào cái kia hơi có vẻ âm trầm, từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến bây giờ cổ xưa viện lạc. Viện lạc rất lớn, chừng hơn trăm dặm, cho dù là tại Bổ Thiên Các bên trong, cũng coi là được là một mảnh không nhỏ khu vực. Ngày bình thường căn bản không người nào dám tới gần nơi này. Nơi này là chân chân chính chính cấm địa bên trong cấm địa. Bất quá cùng cái khác cấm địa khác biệt. Một phương này cấm địa căn bản không người trông coi. Đường Huyền Minh chậm rãi hướng cổ xưa viện lạc chỗ sâu đi đến. Càng đi càng cảm thấy được không thích hợp. Làm sao một chút linh khí cùng thần có thể đều không có. Càng ngày càng hoang vu. Đường Huyền Minh càng chạy. Trong lòng liền càng lạnh. Cho dù hắn đối với loại tình huống này có đoán trước. Nhưng khi thấy trước mặt đại địa phía trên cỏ cây thưa thớt, đại địa hoang vu thậm chí biến thành một mảnh sa mạc thời điểm, hắn y nguyên có chút không bình tĩnh, thậm chí theo hắn càng lúc càng thâm nhập, tinh khí trong cơ thể thần thậm chí không tự chủ được trôi qua. Muốn không nhập viện rơi chỗ sâu nhất, xem ra tế linh thật là khống chế không nổi chính mình. Đường huyền minh toàn thân đều tại tỏa sáng, một loại lại một loại phù văn đem hắn bao phủ phong tỏa. Sở hữu tinh khí thần đều bị phong tỏa trong cơ thể hắn. Không có chút nào tiết ra ngoài. Tế linh đại nhân, liễu tổ để ta xâm nhập nơi này. Đến đây bái phỏng ngươi. Ngươi ở đâu? Đường huyền minh nhỏ giọng kêu gọi, nhưng không có đạt được trả lời. Hắn quay đầu nhìn liếc mắt hoang vu khô bại vườn. Cái này từ thời kỳ thượng cổ kéo dài đến bây giờ cổ xưa nguyên tử tựa hồ không có chút nào sinh cơ. Cùng sức sống, không gặp được một chút người sống sinh tồn dấu hiệu. Bốn phía đều phảng phất đang thổi mạnh âm phong. Âm lãnh hướng đầu khớp xương thấm. Nhìn chung quanh liếc mắt, đường huyền minh lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn biết tế linh cũng sẽ không chân chính tổn thương hắn. Đồng thời ở đây cái tế linh hoặc là nói bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư lưu lại trong sân. Còn có mấy món kinh thiên động địa bảo vật, thật là khiến người ta rung động. Đường huyền minh cả người đều đang phát sáng, giống như một cái đại hào bóng đèn. Dùng bọn hắn nắm giữ các loại xương văn đến chống cự loại kia đáng sợ sức mạnh ma quái. Mà theo hắn xâm nhập, có thể nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều. Trong lòng cũng càng phát rung động, đại địa tinh khí bị điên cuồng rút ra. Mãnh liệt bàng bạc đại địa tinh khí ngưng tụ thậm chí như cùng một cái địa long đồng dạng. Không nhập viện rơi chỗ sâu, mà tại trên trời cao, từng sợi ngưng kết thành vì thực chất thần hy chút xuống. Ngàn tỷ tinh thần còn có cái kia sáng tỏ mặt trăng đều có ánh sáng màu trắng bạc tung xuống. Mênh mông tinh thần chi lực ngưng kết thành đầy trời ngân sắc hạt mưa. Giải đầy toàn bộ thương khung. Sau đó toàn bộ chui vào sa mạc hoặc là nói sa mạc bãi chỗ sâu nhất. Đường huyền minh đi nhanh mấy chục dặm. Cuối cùng đi đến giải đất trung tâm. Sa mạc bãi trung tâm nhất lại bắt đầu xuất hiện lục sắc thảm thực vật. Mà điểm điểm thảm thực vật tô điểm ở giữa. Một tòa cổ xưa lâm viên ra hiện ra tại đó. Đây là trong vườn vườn. Cũng không biết là loại nào tuế nguyệt lưu lại vườn. Cửa chính của sân đã sớm phế phẩm. Chỉ có từng điểm mục nát vết tích. Tuế nguyệt tại viện tử trên tường rào lưu lại pha tạp ấn ký. Bình thường đến không thể lại bình thường dây leo cùng thực vật bò đầy tường vây. Nhưng đây chính là nhất không tầm thường. Bổ thiên các cấm địa bên trong cấm địa, từ không mở ra cho người ngoài, phòng thủ nghiêm mật nhất chỗ thế mà không có một gốc linh dược. Đây quả thực để người không dám tin tưởng, nếu là cái khác thánh địa, cấm địa trung tâm nhất xuất hiện thánh dược đều không hiếm lạ. Mà nơi này cái gì cũng không có, chỉ có tầm thường nhất cỏ cây, tế linh cần phải còn không có hoàn toàn mất khống chế. Nhìn đến đây, đường huyền minh trong lòng hiểu rõ, nếu là tế linh chân chính mất khống chế, một phương này cổ xưa viện lạc căn bản liền sẽ không lưu lại. Đường huyền minh lẳng lặng đánh giá cái này phương cổ pháp viện lạc. Trong lòng của hắn đã có suy đoán, vì vậy trong bóng tối thôi động hắn chí tôn cốt, để hắn uy thế lộ ra cực kỳ bất phàm. Ẩn chứa tại thể nội khí huyết cũng phóng lên tận trời. Như cùng một con rồng lớn. Không sai, hắn chính là đang cố ý khoe khoang. Bởi vì hắn nghĩ ra được tòa này trong vườn lão quái vật yêu ái. Nếu là hắn nhớ không lầm, Thạch Hạo chính là ở đây đạt được bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư gia. Vị kia đến từ thượng giới bổ thiên giáo đại nhân vật yêu ái. Vị kia đáng thương tồn tại đã chỉ còn lại tàn niệm. Bản năng muốn tìm người thay hắn báo thù. Muốn tìm người thay hắn chữa trị hắn chuôi này đã vỡ vụn không chịu nổi bảo kiếm. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng đến nay một mực cũng không tìm tới nhân tuyển thích hợp. Mà cùng trời sinh chí tôn Thạch Hạo đi vào tòa này viện lạc lúc. Liền bị bổ thiên các tổ sư gia để mắt tới. cho dù là tại thượng giới trời sinh chí tôn vẫn là cao cấp nhất thiên kiêu. Đem truyền thừa cùng y bát giao phó cho một vị trời sinh chí tôn, cho dù ai cũng nói không nên lời một chút vấn đề. Hiện tại, Hoàng Thiên Đế truyền thừa thuộc về ta. Khi một người có mái tóc xám trắng, hai mắt trống rỗng trên đỉnh đầu còn cắm một thanh cổ kiếm lão giả xuất hiện tại đường Huyền Minh trước mặt lúc, hắn cười thầm trong lòng, đã có đáy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN